Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 321, tàn sát hả? Góc truyện audio.com. Chấm, trận chiến này, tất cả người thạch tộc bị tru sát. Cổ Trần cưỡi bạch hổ lùng sục khắp thành. Trông thấy thạch tộc còn sót lại đều một thương giết chết. Căn bản không định chừa người sống. Nếu đã nô dịch nhân tộc, dùng nhân tộc làm thịt để ăn, luyện dược, vậy thì không đàm phán gì hết. Giết sạch, nhân tộc các ngươi không chết tử tế được. Trong góc đằng trước, một thạch nhân nho nhỏ siết chặt thạch đao trừng mắt Cổ Trần. Trong mắt tràn ngập thù hận mãnh liệt, có oán hận như nguyền rủa. Bùm, Cổ Trần tiến lên đâm một thương nổ nát đầu thạch nhân nhỏ. Mặt không cảm xúc cưỡi bạch hổ đi qua bên kia. Nơi đó là phía sau tòa thành thạch tộc, có mảng lớn linh điền. Hơn nữa nơi đó chăn nuôi nhiều thanh niên trai tráng nhân tộc khổ sai. Ngươi đừng tới đây, nếu có đi qua thì ta sẽ giết sạch đám con nít nhân tộc này. Cổ Trần đang đi thì bỗng nghe phía trước có tiếng la hãi hùng. Một tên thống lĩnh thạch tộc bắt lấy nhiều con nít nhân tộc, tay bóp cổ một đứa bé xách lên. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần, vẻ mặt uy hiếp. Nếu còn đến gần nữa thì hắn sẽ giết hết đám con nít nhân tộc. Uy hiếp ta? Mắt Cổ Trần lộ tia hung ác, sát khí quanh quẩn trên người, tựa như đại ma bò ra từ địa ngục. Người thạch tộc này dám dùng nhiều nô lệ con nít nhân tộc để uy hiếp hắn. Xin lỗi, ta không bao giờ chịu bị uy hiếp. Cổ Trần mặt không cảm xúc nói xong. Thanh đồng đại ấn trên đầu kêu ù ù, đột nhiên hóa thành luồng sáng xanh bay đi. Một luồng sáng xanh vụt qua, thạch nhân kia con ngươi nở to, vừa định chống cự, kết quả đầu nổ tung như dưa hấu, nháy mắt chết thảm. Hai đứa con nít rớt cái bịch xuống đất, vẻ mặt kinh khủng, toàn thân dính máu, bị sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, toàn thân run run. Uy hiếp ta? Không có việc đó. Cổ Trần âm thầm hừ lạnh, một thạch nhân đoán cốt cảnh tầm thường mà dám dùng con nít nhân tộc uy hiếp hắn. Thật là không biết sống chết. Ánh sáng xanh bay về, lơ lửng trên đỉnh đầu. Thanh đồng đại ấn rũ xuống từng luồng sáng, khiến khí tức trên người Cổ Trần càng khủng bố hơn. Sâu không lường được, chư vị cùng tộc, các ngươi an toàn. Ánh mắt Cổ Trần hiền hòa quét qua đoàn người đông đúc trước mắt. Một mảnh đen kịt, đều là nô lệ nhân tộc thanh niên trai tráng. Bọn họ quỳ dưới đất, nhìn Cổ Trần ở trước mắt. Trong lòng mọi người khiếp sợ, hoảng sợ, nhiều người mờ mịt, căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Nhưng bọn họ biết, lãnh địa này của thạch tộc dường như phát sinh hỗn loạn đại chiến. Rất nhiều thạch nhân chết thảm, nhưng họ không biết là nhân tộc giết vào. Cổ Trần nhảy người xuống, đi đến gần hai đứa bé bị dọa sợ, dùng giọng dịu dàng an ủi một câu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chúng. Đừng sợ, thạch tộc ở đây đã bị ta mang người giết sạch. Bàn tay kia dường như chất chứa ấm áp, khiến hai đứa nhóc vốn khủng hoảng thoáng chốc yên ổn tâm hồn. Bình tĩnh lại, thạch tộc, chết sạch, giờ này khác này. Nhiều nô lệ nhân tộc ở trước mắt giật mình nghi ngờ đứng lên. Xem bề ngoài của Cổ Trần thì đúng là cùng tộc với chính mình. Hắn nói thạch tộc ở đây đều bị giết sạch. Hưng phấn, kích động, không tin, nghi hoặc, sung sướng, tất cả đan vào nhau. Mỗi người sắc mặt khác nhau, không ai giống ai. Nói tóm lại, dường như bọn họ được người cùng tộc này giải cứu. Có người còn chưa tin thì thào tự nói, giống như nằm mơ, chúng ta, tự do. Cổ Trần hét to một tiếng, đúng vậy, các ngươi tự do. Đám người ngẩn ngơ bị rung động tỉnh táo lại, đôi mắt Cổ Trần bình tĩnh quét qua đám người ở hiện trường, gằn từng chữ, ta là tộc trưởng của Hoang Cổ Bộ Lạc, Cổ Trần, hôm nay dẫn dắt chiến sĩ của bộ lạc công phá lãnh địa thạch tộc này. Từ giờ trở đi, tất cả tộc nhân bị bắt đến đây nô dịch đều lấy được tự do. Không tiếp tục bị bức ép và nô dịch nữa. Các ngươi sẽ trở thành một thành viên của bộ lạc ta. Chấm, Nói cho ta biết, các ngươi có đồng ý theo ta cùng nhau chống lại ách chống trị của dị tộc không? Giọng của Cổ Trần truyền ra, khiến vô số nhân tộc bị nô dịch đều không kiềm được sôi trào. Dường như trong lời nói của Cổ Trần ẩn chứa sức mạnh cảm nhiễm rất mãnh liệt. Đám nô lệ nhân tộc lộ vẻ mặt kích động. Chúng ta đồng ý, đi theo tộc trưởng, chống lại dị tộc. Trong phút chốc, mấy vạn thanh niên trai tráng nô lệ nhân tộc ở hiện trường cùng nhau quỳ một gối. Tuyên thể, không có người chần chừ, càng không có người từ chối. Bởi vì kéo đến là người cùng tộc với họ. Giết sạch người thống trị thạch tộc tại đây. Giải cứu bọn họ, bộ lạc và tộc trưởng mạnh mẽ như vậy. Tại sao bọn họ không đi theo chứ? Bọn họ chẳng những không có kháng cự. Ngược lại trong lòng tràn ngập hưng phấn. Không sai, là hưng phấn, kích động. Nhân tộc có cường giả như vậy. Tại sao không đi theo cách chương?